Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cửu gia cúi đầu mắng một tiếng. Chết tiệt, Quan Hy nháy mắt hiểu được, cho nên hôm nay buổi sáng ở lại cửu gia sàng đan thượng. Là của nàng gì cả mẹ, không là cái gì lần đầu tiên. Không AZ, nàng hiện tại cùng cửu gia bàn lại nói chuyện phụ trách chuyện tình. Còn kịp sao? Bên kia, trong phòng, Quan Hy rời đi sau. Tiêu Cửu Diêm nhìn trên giường kia một chút diễm lệ hồng sắc. Chỉ cảm thấy thân thể một chỗ thạch càng phát đau. Hắn ngày hôm qua là uống lên không ít rượu, nhưng còn chưa tới hoàn toàn nhỏ nhạt bộ. Hắn nhớ mang máng Quan Hy tọa trên người hắn ôn hương nhuyễn nị cảm giác. Mang theo tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi độc hữu hương thơm hơi thở. Thực dễ dàng liền lưu đi lên hắn hỏa. Tựa như hiện tại, hắn có rất mãnh liệt cảm giác, đối Quan Hy dục vọng, hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, đối dục vọng luôn luôn đạm mạc thật sự, từ bị thương, nơi đó liền vẫn không phản ứng, mà này hai ngày, lại ở tiểu thái thái đụng chạm hạ, thân thể lặp đi lặp lại nhiều lần nổi lên hòa, chết tiệt Tiêu Cửu Diêm cúi đầu mắng một tiếng, kéo qua bên giường xe lăn, theo trên giường đứng lên. Tiến phòng tắm vọt cái nước lạnh tắm ân y tiêu ra bữa sáng. Nếu không có gì đặc việc, đều là cùng một chỗ ăn. Quan Hy chính mình trước mặt thơm ngào ngạt bữa sáng. Không có gì khẩu vị. Luôn luôn tại tự hỏi như thế nào cùng cửu gia giải thích một chút buổi sáng ô long. Thẳng đến bữa sáng mau ăn hoàn. Nàng vài thứ tưởng mở miệng. Chống lại cửu gia kia trương yêu nghiệt nhưng trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt. Một câu cũng không dám nói, cùng Am Thuần dường như, cửu gia, tiểu thái thái, này bổ canh, là ta phân phó phòng bếp làm, cửu gia cùng tiểu thái thái mau thừa dịp nhiệt uống lên, bữa sáng ăn xong. Hướng quản gia làm cho người hầu bưng lên hai chén bổ canh. Tông nâu canh nước, nhìn giống như thả rất nhiều dược liệu, tản ra thực quỷ dị hương vị, Quan Hy sợ khổ, cũng không tưởng uống. Nàng hỏi, hướng thúc, đây là bổ cái gì? Ta cảm thấy ta thân thể rất tốt, không cần phải uống đi, hướng quản gia từ ái nói. Ngày hôm qua tiểu thái thái cùng cửu gia sợ là mệt đến. Cho nên này hai chén, là cho tiểu thái thái ngài cùng cửu gia bổ thân mình, Quan Hy. Nàng cùng cửu gia cũng không có bị mệt đến, cảm ơn, Quan Hy nghĩ đó là một cơ hội tốt. Cùng cửu gia hảo hảo giải thích một chút, nào biết nàng còn không có mở miệng, ngồi ở một bên Tiêu Cảnh Minh hứng thú chí bừng bừng hỏi. Cửu gia cùng tiểu thẩm mệt đến, làm sao vậy? Quan Hy hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Cảnh Minh. Ngoặc kép chấm chấm, câm miệng, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc. Tiêu Cảnh Minh bị trừng mạc danh kỳ diệu, lúc này vẻ mặt ủy khuất, tiểu thẩm. Ta nói gì đó không nên nói mà nói sao? Quan Hy mỉm cười nhìn Tiêu Cảnh Diễm, tốn hơi thừa lời nói. Không có, ngươi cái gì nói cái gì không nên nói mà nói, Tiêu Cảnh Minh cả người nhất giật mình. Tổng cảm giác tiểu thẩm lại muốn đánh hắn một trận, ngày hôm qua bị tấu địa phương lại ẩn ẩn phát đau. Uống lên, sau đó đi đến trường, Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi đem chính mình trước mặt bổ canh uống. Hoàn, đối Quan Hy lạnh lùng nói. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, nga, đối với Tiêu Cửu Diêm mệnh lệnh, nàng không dám cãi lời. Khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nhướng mày lên đem thuốc bổ cấp uống lên. Buổi sáng kia một chén thuốc bổ hương vị thật sự thái thanh kỳ. Quan Hy lại là sợ khổ, cả ngày thượng hoàn khóa, cái miệng nhỏ nhắn ba lý hàm vài khỏa đường. Mới kham kham phai nhạt miệng lý cái loại này cay đắng. Ngày mai là cuối tuần, phiến chàng bên kia lại gọi điện thoại lại đây nói hôm nay đạo diễn có việc. Đình công một ngày, Quan Hy nghĩ làm cho Bạch Tiểu Mễ giúp nàng tiếp cái phát truyền đơn sống. Nhiều lời ít tiền hảo bằng thân, tiền là trên thế giới đẹp nhất hảo đáng yêu nhất gì đó. Quan Hy vừa muốn lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại của nàng đã muốn chấn động đứng lên, tay nhỏ bé lấy điện thoại cầm tay ra, Quan Hy nhìn đến điện báo biểu hiện thượng tên, đồng tử hơi hơi co rút nhanh, hết chương.